Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 823 Vĩnh cửu truyền tống môn, chương 823 Chiến lược ma pháp, sao trời bám vào người. Theo đá quý long tộc ma lực thẩm thấu, nguyên tiêu bắt giữ đến trước mắt vị diện căn nguyên, vị diện bản thân chính là sao trời một. Loại, nhìn trong tay một tiểu đoàn ẩn chứa không gian năng lượng vị diện căn nguyên. Nguyên tiêu tùy tay một mặt thêm vào ở trong tay U Linh Loan đao thượng. Một đao đánh xuống có thể ngăn cản không gian lốc xoáy giới màng bị xé mở một đạo cái khe, một người. Nhất vô pháp ngăn cản, trước sau là thuộc về lực lượng của chính mình, U Linh Loan đao thêm vào ăn trộm tới vị diện căn. Nguyên, bởi vì cùng nguyên năng lượng giới màng bản năng sẽ không phản kháng. Chờ đến U Linh Loan đao bắt đầu cắt giới màng thời điểm. Vị diện căn nguyên muốn phản kháng đã không còn kịp rồi, chân thật lĩnh vực. Truyền kỳ cấm chú, không gian lôi kéo thuật, trầm thấp ma chú thanh quanh quần. Theo nguyên tiêu ma chú ngâm sướng chung quanh không gian lốc xoáy bắt đầu sôi trào, cấm chú. Là một loại bị cấm thi triển pháp thuật thông thường tới nói. Này đó ma chú không phải có được viễn siêu cùng giai lực phá hoại không hảo khống chế. Chính là sẽ tạo thành phi thường ác liệt kết quả. Thuộc về bị ma pháp văn minh công nhận cấm thi triển cấm dễ dàng truyền bá cấm chú pháp thuật không? Gian lôi kéo thuật là một loại di chuyển không gian năng lượng pháp thuật tác dụng. Chính là từ xé mở giới màng quán chú không gian loạn lưu. Cuối cùng mượn dùng á không gian tự thân lực lượng phá hủy một cái vị diện. Pháp thuật này bị liệt vào cấm chú. Chính là bởi vì dùng pháp thuật này phá hủy một cái vị diện quá dễ dàng, đã từng. Vô số điên cuồng truyền kỳ cấp thấp dùng cái này truyền kỳ cấm chú phá hư vị diện tới rồi sau lại. Khiến cho công phẫn, các đại văn minh liên thủ từ pháp tắc mặt phong ấn pháp thuật này. Ở Hoàng Kim Đại Lục pháp thuật này căn bản phóng thích không ra. Chỉ có ở Hoàng Kim Đại Lục bên ngoài vũ trụ chân không trung mới có thể phóng thích nhưng là ở chân. Thật lĩnh vực chung, không có gì cấm chú là nguyên tiêu vô pháp phóng thích không gian loạn lưu thổi quét chung. Toàn bộ vị diện liên quan giới màng bắt đầu sụp đổ. Trừ bỏ có thể ngăn cản không gian năng lượng không gian nam châm vĩnh cửu cùng thiếu bộ phận cao. Phẩm chất khoáng vật, còn lại vị diện bên trong hết thảy đều ở không gian loạn lưu hạ bị hoàn toàn dập nát cứ như vậy. Thậm chí còn tỉnh hạ khai thác khoáng thạch quá trình, tới rồi cuối cùng. Không gian giới màng không ngừng thu nhỏ lại chỉ còn lại có một trượng nguyên tiêu bắt lấy không. Gian giới màng, này căn bản chính là một cái thiên nhiên siêu đại không gian túi. Bên trong 1000 dặm đường kính không gian chứa đầy không gian nam châm vĩnh cửu. Mà ở giới màng trung tâm một đoàn ẩn chứa không gian năng lượng vị diện căn nguyên càng là phi. Thường chân quý, như thế dễ dàng, là có thể đem vị diện này biến phế vì bảo, này cũng liền khó trách năm đó truyền kỳ pháp sư liều. Mạng phá hủy vị diện, thế cho nên khiến cho công phẫn phong ấn pháp thuật này, thiên vận tháp hình chiếu dẫn động truyền. Tống hồi vạn giới sơn, lại trung truyền một chút truyền tống đến khoảng cách thụ ma địa ngục gần nhất địa phương. Như vậy lại thông qua ma kính truyền tống này truyền tống tiêu hao liền rơi chậm lại vô số lần, chủ. Nhân, mới vừa một đến, hắc thiết thần kim tiết liền cảm giác đến đón lại đây, giao cho ngươi. Cho ta chế tạo 3 tòa vượt qua 1000 vạn năm ánh sáng vĩnh cửu truyền tống môn, nguyên tiêu đem. Trong tay giới màng vứt cho kim tiết này, kim tiết vừa thấy không gian nam châm vĩnh cửu phẩm chất khởi sướng sầu, tiếp theo, nguyên tiêu. Lấy ra một viên linh hồn thụ hạt giống, loại ở thụ ma vương bên cạnh, sau đó mượn này xây dựng một cái bao phủ thụ ma địa ngục tinh thần internet cho ta truyền bá tín. Ngưỡng, ta sẽ ban cho trung tâm tín đồ một loại hợp thanh thần thuật. Có thể đem cấp thấp tài liệu hợp thành đến cao giai, chủ nhân. Ta hiểu được kim tiết cẩn thận tiếp nhận hạt giống đối nguyên tiêu kính sợ càng thêm thâm vài. Phần, 10 ngày sau. Hết thảy dựng kết thúc nguyên tiêu lấy ra thời gian tháp. Thông qua 1 ngày 100 năm thời gian gia tốc đốc xúc kim tiết chế tạo vĩnh cửu truyền tống môn, 2. ngày qua đi, tam phiến đủ để vượt qua mấy ngàn vạn năm ánh sáng vĩnh cửu truyền tống môn kiến tạo kết thúc. Lưu lại một tòa, Nguyên Tiêu mang theo mặt khác hai tòa rời đi, đệ nhất tòa. Hắn chuẩn bị an trí đến Kim Hưu. Nói đến cùng hắn dù sao cũng là Kim Hưu ám hắc thế giới thứ 9 đại chân thần. Nếu vẫn luôn mặc kệ lưu tại bên kia linh hồn thụ. Bản thể thời gian dài tổng hội ngoài ý, cho nên vẫn là hoàn toàn khống chế ở trong tay tương đối hảo, nói nữa. Kim Hưu bản thân chính là đứng đầu vị diện nơi giao dịch đả thông hai mà. Thụ ma địa ngục các loại sản xuất liền sẽ cuồn cuộn không ngừng chảy về phía Kim Hưu thông qua ma. Kính định vị truyền tống đến Kim Hưu ám hắc thế giới đệ nhất mà. Nguyên Tiêu giải khai tinh thần trong biển địa ngục tẩy hồn kinh áp chế, địa ngục tẩy hồn kinh tam. Trọng địa ngục, hàn băng địa ngục, u linh địa ngục, vạn thú địa ngục, trước hai tầng địa ngục tam đầu khuyển trợ giúp hắn hai lần. Không lâu trước đây mượn dùng vạn thú hồn hỏa ngưng tụ ra vạn thú địa ngục vừa lúc còn có thể nhắc. Lại một lần yêu cầu. Luân hồi địa ngục tam đầu khuyển bò trên mặt đất ngục chi ngoài cửa hô hô ngủ nhiều, đột nhiên. Ba cái đầu sáu con mắt đồng thời mở trừng tròn xoe, không lâu trước đây. Nguyên Tiêu mới ngưng tụ u linh địa ngục, thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian nội lại ngưng tụ một trọng địa ngục. Hơn nữa vẫn là trong địa ngục mạnh nhất địa ngục chi nhất vạn thú địa ngục. Loại này tốc độ ở lịch đại địa ngục tẩy hồn kinh tu luyện giả trung độc nhất vô nhị tu luyện địa. Ngục tẩy hồn kinh, có thể cắn nuốt tương ứng địa ngục căn nguyên cô đọng tinh thần địa ngục căn nguyên hào. Lộng, nếu có yêu cầu hắn địa ngục tam đầu khuyển là có thể làm ra miễn phí đưa tặng chân chính phiền toái. Là tu luyện địa ngục tẩy hồn kinh sẽ ra đời một loại cực kỳ mãnh liệt mặt trái cảm xúc. Nếu tu luyện giả áp chế không dưới tinh thần địa ngục phản vệ chỉ có đường chết một cái. Đây cũng là vì cái gì địa ngục tam đầu khuyển đặc biệt coi trọng Nguyên Tiêu, bởi vì mấy ngàn trăm triệu năm qua, chỉ có Nguyên Tiêu tu luyện địa ngục tẩy hồn kinh nhanh nhất nhẹ nhàng nhất nhặt được bảo. Địa ngục tam đầu khuyển bắt đầu phá vỡ không gian tìm kiếm Nguyên Tiêu nơi, đây là Kim Hưu ám hắc thế giới. Địa ngục tam đầu khuyển hơi hơi sừng sốt chỉ là tặng một cái phân thân qua đi. Hắn nếu là bản thể qua đi cái này ám hắc thế giới sợ là đều không chịu nổi muốn hỏng mất. Ám hắc pháp tắc căn bản là áp chế không được hắn loại này tồn tại lực lượng. Lỗ cao nhân ngoại biển rộng, Nguyên Tiêu lấy ra một tòa vĩnh cửu truyền tống môn yên lặng chờ đợi, không gian xé rách. Một con ba trượng lớn lên hung ác tam đầu khuyển chui lại đây, thứ tốt. Địa ngục tam đầu khuyển ánh mắt đầu tiên liền thấy được linh hồn thụ tán thưởng nói, đồ vật hào. Khuy coi người liền nhiều, Nguyên Tiêu bất đắc sĩ nói, ngươi là tưởng cùng ngươi cái kia vực sâu. Thành giống nhau, địa ngục tam đầu khuyển hỏi, không tồi. Ta muốn mượn đại nhân danh nghĩa bảo hộ này truyền tống môn cùng hai bên an toàn, Nguyên Tiêu gật. Đầu nói, cái này đơn giản, địa ngục tam đầu khuyển thuận miệng đồng ý do dự nói. Tu luyện địa ngục tẩy hồn kinh không cần quá sốt ruột. Nếu không phản phệ lên ta cũng cứu không dưới ngươi. Cửu trọng tinh thần địa ngục là một cái mấu chốt. Ổn một chút so mau một chút muốn hảo rất nhiều, đa tạ đại nhân chỉ điểm. Ta sẽ cẩn thận, Nguyên Tiêu gật đầu nói, hắn đương nhiên sẽ cẩn thận. Nếu không đã sớm đã nếm thử cô đọng kính ma địa ngục tam đầu khuyển đi rồi. Để lại hai giọt huyết châu, này huyết châu không có lúc nào là không ở phát ra một loại bạc trắng có. Thể dễ dàng cảm giác đến mênh mông cuồn cuộn thần uy. Chỉ cần thứ này luyện đến vĩnh cửu truyền tống trong môn mặt. Mượn mặt khác bạc trắng mấy cái lá gan bọn họ cũng không dám động này truyền tống môn mảy may, phản. Hồi vạn giới sơn, Nguyên Tiêu truyền tống đến quên đi thế giới chuẩn bị đi trước không trung hải, bằng vào nói dối. Hiền giả thủ đoạn, mấy năm nay qua đi nói vậy đã có chút thành quả. Chỉ chờ không trung hải cùng thụ ma địa ngục sâu chuỗi. Thụ ma địa ngục cuồn cuộn không ngừng thụ ma huyết nhục chuyển vận hạ. Đủ để cho không trung hải nói trùng bữa ăn ngon một đốn cuồn cuộn không ngừng mọc thêm mơ siêu. Cảm ơn chuồn chuồn. Ri 2010. 10 tháng bình nước tòa, xuyên qua chung đờ thương tâm đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.